Chương 771, Ất Mộc Chi Tinh. Vương Đạo Viễn khiêm tốn nói, Lưu Đạo Hữu quá khen, ta cũng chỉ là trùng hợp khắc chế hắn thôi. Như không phải công pháp khắc chế, mặc dù giành thắng lợi, cũng phải bản thân bị trọng thương. Lưu Tri Viễn cười nói, Ngô Đạo Hữu quá khiêm nhượng, ta còn tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Ta Trấn Hải Tông được một chút Ngự Linh Tông truyền thừa, tại luyện thi, khôi lỗi các phương diện có chút thành tích. Này ba bộ ma tu thi thể, đều là luyện thi hảo tài liệu. Ta liền tưởng dùng mặt khác đồ vật trao đổi hai vị đạo hữu trảm sát ma tu, không biết hai vị đạo hữu định như thế nào. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ. Này Trấn Hải Tông quả nhiên có danh đường. Song phương đã ngã bài, mà luyện thi nếu muốn có đồng giai tu sĩ chiến lực, cần mấy trăm năm thời gian quẩn dưỡng. Tại này thời gian, còn cần đầu nhập đại lượng tài nguyên. Trấn Hải Tông tu sĩ lại không ngu, sẽ không tại tông môn sinh tử tồn vong ranh giới, đi chơi loại này lâu dài đầu tư. Hơn nữa luyện thi thủ đoạn vô cùng đơn nhất, tại trong hải thực lực còn hồi chịu hạn chế, căn bản không đáng tiêu phí đại giới đi luyện chế. Vương Đạo Viễn theo thất tinh bí cảnh đạt được khôi lỗi luyện chế phương pháp bên trong, nhắc tới một loại danh vị thi khôi đặc thù khôi lỗi. Ngự Linh Tông tinh thông khôi lỗi chi thuật, năm đó cũng theo thất tinh bí cảnh đạt được không ít truyền thừa. Rất khả năng đạt được luyện chế thi khôi thủ đoạn. Loại này đồ vật là lấy thi thể vì chủ yếu tài liệu, tăng thêm khôi lỗi thủ đoạn luyện chế mà thành. Luyện chế ra tới ngoạn ý, kim cụ luyện thi cùng khôi lỗi đặc điểm. Luyện thi nhục thân cường hãn, nhưng thủ đoạn vô cùng đơn nhất. Khôi lỗi thủ đoạn nhiều dạng, nhưng không cách nào duy trì liên tục trưởng thành, đối luyện khí tài liệu yêu cầu rất cao, sử dụng lúc hội tiêu hao rất nhiều linh thạch. Thi khôi kế thừa luyện thi có thể hấp thu thi khí cùng tử khí. Duy trì liên tục trưởng thành năng lực. Lại có thể như khôi lỗi dạng này, có được nhiều loại thủ đoạn công kích. Trọng yếu nhất một điểm là, thi khôi vừa luyện chế ra tới, liền có cực cường thực lực. Không giống luyện thi dạng này, cần đi qua nhiều năm quẩn dưỡng, mới có thể cùng đồng giai tu sĩ nhất chiến. Thi khôi lực lượng có thể đến từ chính linh thạch, cũng có thể đến từ chính thi khí cùng tử khí. Vừa luyện chế ra tới thi khôi, thi khí cùng tử khí còn không quá nhiều. Muốn phát huy ra đồng giai tu sĩ lực lượng, cũng chỉ có thể dựa linh thạch. Thi khôi luyện chế độ khó, so luyện thi cùng bình thường khôi lỗi đều cao hơn phải nhiều. Nhưng phát huy ra tác dụng, so cả hai cũng mạnh hơn nhiều. Trấn Hải Tông lúc này thời điểm muốn ma tu thi thể, 89/10 là vì luyện chế thi khôi. Tạ Khâm cười nói, này hai cái ma tu, một cái là Ngô trưởng lão tự mình trảm sát, khác một cái cũng là hắn ra đại lực. Đến nỗi xử trí như thế nào, còn muốn xem Ngô trưởng lão ý tứ. Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát, cười nói, ta giữ lại ma tu thi thể cũng không có bất luận cái gì tác dụng, nếu là đạo hữu cần, tẩn quản cầm lấy chính là. Lưu Tri Viễn liên tục khoát tay, Kim Sa Tông là vì chúng ta Trấn Hải Tông mới bị dính dáng tiến tới. Hiện tại ta nếu là lại lấy không các ngươi chỗ tốt, liền quá không biết tốt xấu. Chúng ta Trấn Hải Tông cần đại lượng luyện thi tới chống cự ma tộc, về sau đạo hữu trảm sát ma tu phía sau, cũng có thể đem thi thể bán cho ta. Ngô đạo hữu nếu là không thu ta đồ vật, về sau lại trảm sát ma tu, chúng ta liền không có ý tứ cầm. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong nội tâm hiểu rõ. Này Trấn Hải Tông giả tâm không nhỏ, cũng không phải là vì vượt qua trước mắt nan quan, mới tưởng luyện chế thi khôi, mà là tưởng đại lượng luyện chế. Như thế nhìn tới, Trấn Hải Tông trong tay hẳn là nắm giữ lấy đại lượng tài nguyên. Có đại lượng tài nguyên, có cao minh truyền thừa, còn có mấy vạn năm nội tình. Dạng này một cái tông môn, bị ma diễm tông ức hiếp, thấy thế nào đều giống như đùa giỡn. Phía trước suy đoán Trấn Hải Tông không ly khai vạn ma quần đảo, ngược lại ở chỗ này chết chống đỡ, là muốn gây sự tình. Hiện tại nhìn tới, xác thực như thế. Ngự Linh Tông bị làm gục xuống cũng đã có mấy ngàn năm, Trấn Hải Tông làm vì Ngự Linh Tông lưu lại hậu thủ, hẳn là sớm liền bắt đầu luyện chế thi khôi. Cái kia Trấn Hải Tông thực lực, hẳn là hơn xa tại Ma Diễm Tông. Hiện tại làm bộ này phó bộ dáng, hẳn là vì che giấu tai mắt người. Dù sao bọn hắn muốn hố chính là Thất Tinh Minh, cùng chính mình không quan hệ. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng lười phải quản những này phá sự, có cơ hội kiếm điểm tư nguyên cũng không sai. Đã Lưu đạo hữu kiên trì, ta đây liền từ chối thì bất kính. Linh thạch cùng bình thường tài liệu, ta cũng không thiếu. Duy chỉ có thiếu khuyết ất mộc chi tinh, tế luyện bản mệnh pháp khí, không biết quý tông có không có này đồ vật. Nghe xong này lời nói, Lưu Tri Viễn mặt lộ vẻ khó xử, Ngô đạo hữu cần đồ vật, thật đúng là không hảo tìm. Ất mộc chi tinh này đồ vật không tính là cử thế hiếm thấy. Nhưng thường ngày cũng rất khó nhìn thấy. Mặc dù đạt được ngũ giai, cũng đều nhanh chóng dùng rơi. Hiện tại chỉ có một khối tứ giai, dùng để trao đổi nguyên anh ma tu thi thể, đạo hữu liền quá thua thiệt. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng có chút kích động. Vốn cũng chỉ là thuận miệng nhất vấn, không nghĩ tới thật đúng là có. Tứ giai cũng không sai a, hiện tại Linh Châu không gian bên trong một thuộc tính linh mạch đã là ngũ giai hạ phẩm. Hơn nữa sinh ra linh khí nồng độ còn tại không ngừng tăng lên, qua không được bao lâu, liền có thể trưởng thành vì ngũ giai trung phẩm linh mạch. Chỉ là linh mạch quy mô quá nhỏ. Đều muốn tự mình sinh ra ất mộc chi tinh còn kém đến quá xa. Nếu là đem tứ giai ất mộc chi tinh dung nhập đi vào, có ngũ giai linh mạch tư dưỡng, qua không được bao lâu, liền có thể trưởng thành đến ngũ giai. Tứ giai cũng thấu hợp có thể sử dụng, bất quá là tế luyện thời điểm tốn nhiều điểm công phu thôi. Thực không dám giấu giếm, ta đang sầu đi nơi nào tìm này đồ vật đâu. Đã Lưu đạo hữu trong tay có này đồ vật, ta tự nhiên không thể phóng qua. Lưu Tri Viễn cười nói, đã như thế, còn thỉnh hai vị đạo hữu chờ một chút, ta này liền đi đem ất mộc chi tinh lấy tới. Dứt lời, hắn ly khai nơi đây. Hướng nam mà đi. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, lại phản hồi nơi đây. Cầm ra một cái năm thốn dài, đường kính hai thốn trái phải bích lục sắc tinh thể, này liền chính ta nhóm Trấn Hải Tông còn sót lại một khối ất mộc chi tinh. Như không phải bởi vì phẩm giai quá thấp, cũng sớm liền bị dùng rơi. Cầm này đồ vật đổi hai cổ nguyên anh ma tu nhục thân, thật sự có chút băn khoăn. Dứt lời, lại cầm ra một cát đan bình, này là 10 khỏa bồi anh đan, liền đương là bồi thường, còn thỉnh Ngô đạo hữu xin vui lòng nhận cho. Vương Đạo Viễn cũng không lại chối từ, đem đồ vật nhận lấy. Cũng đem hai cổ ma tu thi thể giao cho Lưu Tri Viễn. Này gia hỏa cầm đến thi thể phía sau, thực nhanh liền rời đi. Vương Đạo Viễn cùng Tạ Khâm trở lại tửu lâu phía sau tiểu viện, Tạ Khâm hỏi, Ngô trưởng lão, người có không có cảm thấy này Trấn Hải Tông có chút kỳ quái a? Hiện tại Ma Diễm Tông tùy thời đều có thể đối chúng ta xuất thủ, luyện thi cũng không kịp a. Trấn Hải Tông tài nguyên đã nhập không đủ xuất, nào còn có dư thừa tài nguyên cầm lấy dưỡng luyện thi. Vương Đạo Viễn ý vị sâu xa mà nhìn hắn nhất nhãn, này trên đời quả nhiên không thiếu người thông minh. Tạ trưởng lão quả nhiên cẩn thận. Trấn Hải Tông dù sao từng là Ngự Linh Tông phụ thuộc thế lực, lại có không ít Ngự Linh Tông tu sĩ đầu nhập, có một chút bí thuật cũng không kỳ quái. Lại nói, một cái truyền thừa vài vạn năm thế lực, sao có thể không có chút nào hậu thủ. Hiện tại tưởng những này đều vô dụng, mà Diễm Tông rất khả năng hội tới trả thù, còn là mau chóng tăng cường điểm phô phòng Ngự A, Vương Đạo Viễn cũng không điểm phá, Kim Sa Tông biết rõ Trấn Hải Tông cùng Ngự Linh Tông sự tình, cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Kim Sa Tông này điểm thực lực, còn chưa đủ nhân gia tắc kẻ răng. Còn không bằng hoàn toàn không biết gì cả. Cùng Trấn Hải Tông đánh tốt quan hệ. Năm đó Ngự Linh Tông còn tại thời điểm, tuy nhiên luyện thi, cầm người sống luyện phân thân. Nhưng hành sự còn tương đối chính phái, cho tới bây giờ không có vô cớ diệt rơi thế lực khác. Kim Sa Tông cùng Trấn Hải Tông hữu hảo ở chung, hẳn là cũng sẽ không bị thu được về tính sổ. Lại nói, này sự tình cùng chính mình có cái gì quan hệ? Tạ Khâm cũng là không khéo người, lập tức minh bạch Trấn Hải Tông có cái gì giấu giếm đồ vật. Hắn cũng biết, bằng Kim Sa Tông này điểm của cải, chỉ có trang ngốc sung lăng tư cách, cũng liền không có lại hỏi. Vương Đạo Viễn ly khai tiểu viện. Phản hồi địa hỏa thất. Ngũ hành chi tinh đều đã đầy đủ, mặc dù có chút phẩm giai quá thấp, ly hỏa chi tinh lại quá ít, tạm thời không thể trực tiếp dùng để thi triển tam bảo dưỡng khí thuật. Nhưng đồ vật đến trong tay, liền cũng không cần tứ phía mạo hiểm, thừa xuống giao cho thời gian. Đem ất mộc chi tinh cùng một thuộc tính linh mạch liền tại cùng một chỗ, chờ chúng nó tự mình dung hợp. Kim linh mạch dung nhập canh kim chi tinh phía sau, linh khí nồng độ tăng nhiều, cả thái ất kim diễm cũng đã trở thành ngũ giai linh hỏa. Thủy linh mạch bên kia sáp nhập vào quý thủy chi tinh phía sau, quý thủy minh viêm cũng xuất hiện tiến cấp dấu hiệu. Chương 772,

có nguy hiểm lời nói, liền lòng bàn chân bôi mỡ. Như là không có nguy hiểm, vậy tiếp tục nương nhờ Kim Sa Tông. Ở chỗ này luyện khí, luyện đan tài liệu muốn bao nhiêu có bao nhiêu, mỗi tháng còn có nhất khỏa bội anh đan, những này chỗ tốt ngu sao không cầm. Vương Đạo Viễn một mặt không thèm để ý bộ dáng, Tạ Khâm đáp, việc này sự quan trọng đại, ta không có quyền làm quyết định. Chờ ta báo cáo cho tông chủ cùng đại trưởng lão, do bọn hắn tới làm quyết định. Dứt lời, cầm ra trưởng lão lệnh bài. Đem tin tức truyền về Kim Sa đảo. An Lâm Đào cùng Mạc Lương Bình đang tại Kim Sa Tông Sơn Môn một tòa đại điện bên trong, thương nghị như thế nào ứng đối ma tu cùng bán yêu tập kích. Đột nhiên, An Lâm Đào lệnh bài sáng đứng lên. Hắn kiểm tra một phen, Trấn Hải Tông bên kia đề ra đề nghị, hai tông đều ra nhân thủ, bình định ma tu cùng bán yêu chiếm giữ Lưu Vân đảo. Như vậy, ma tu cùng bán yêu hẳn là có thể yên tĩnh một chút niên đầu. Mạc Lương Bình có chút không yên tâm, có thể đồng thời đem chúng ta hai tông quấy rối đến không được an bình, Lưu Vân đảo bên kia ma tu cùng bán yêu tuyệt đối không tại số ít. Chúng ta Kim Sa Tông, nhiều nhất chỉ có thể phái ra ba gã nguyên anh tu sĩ. Trấn Hải Tông bên kia bên ngoài nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều, thêm một khối nhiều lắm là cũng liền 7-8 người. Bằng này điểm nhân thủ, đều muốn cầm xuống Lưu Vân đảo, còn là có chút phong hiểm. An Lâm Đào thở dài, này cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, này một năm tới, quấy rối lực độ càng ngày càng lớn, chúng ta hai người đã có chút lực bất tòng tâm. Nếu là không tới cái rút củi dưới đáy nồi, triệt để giải quyết ma tu cùng bán yêu quấy rối. Dùng không nhiều thời gian dài, chúng ta cùng với Trấn Hải Tông một dạng nhập không đủ suất. Kim Sa Tông cũng không có Trấn Hải Tông dạng này rắn chắc của cải, chúng ta tiêu hao không nổi. Hoặc là trận chiến này thành công, tranh thủ vài chục năm thở dốc cơ hội. Nếu là chiến bại, Kim Sa Tông cũng chỉ là sớm chút giải thể sự tình. Ngươi bảo vệ tốt Kim Sa đảo, nếu là chúng ta chiến bại, ngươi liền vận dụng tổ sư gia lưu lại đường lui. Trận chiến này ta mang theo Đỗ Trạch cùng đi, Trảm Ma đảo bên kia, Ngô trưởng lão thực lực cường hãn, chỉ sợ không thua ngươi ta. Hắn dù sao đối Kim Sa Tông không có cái gì cảm tình, ngươi chỉ sợ áp chế không trụ hắn. Liền nhượng hắn cùng đi a, Mạc Lương Bình liên tục lắc đầu, tuyệt đối không thể. Ngươi đem muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, còn là lấy tu luyện làm trọng. Ngươi thực lực so ta mạnh hơn nhiều, mặc dù là chiến bại, bất đắc dĩ sử dụng tổ sư gia lưu lại đường lui, bảo trụ truyền thừa bất giác hy vọng cũng càng lớn. Như thế mạo hiểm sự tình, làm sao có thể nhượng tông chủ tự mình đi? Lần này bình định Lưu Vân đảo, chủ lực còn là Trấn Hải Tông. Ngươi đi không đi? Đối tổng thể thực lực ảnh hưởng không lớn. Lúc này thời điểm, còn là bảo trụ tông môn truyền thừa vì yếu. Mạc Lương Bình kiên quyết không đồng ý, An Lâm Đào cũng không lại kiên trì, được a? Ngươi nhất định muốn bảo trụ tính mệnh. Chúng ta sư huynh để chống đỡ tông môn mấy trăm năm, ngươi cái này đương sư huynh cũng không thể lười biếng, đêm này thiên quân gánh nặng toàn bộ đặt ở ta một người trên thân. Mạc Lương Bình cười nói, yên tâm a. Trước kia sư tôn còn tại thời điểm, ta thường xuyên ra ngoài du lịch. Những cái kia ma tu cùng bán yêu là cái gì đức tính, ta lại rõ hơn ai hết. Lưu Vân đảo bên kia đối thủ, cũng phần lớn là nguyên anh sơ kỳ, còn có không ít kim đan hậu kỳ. Bằng bọn hắn cái kia điểm thực lực, căn bản không có khả năng cầm xuống ta. An Lâm Đào gật đầu. Cho Trảm Ma đảo phía trên Tạ Khâm truyền tin. Tạ Khâm thu đến truyền tin phía sau, cười nói. Tông chủ cùng đại trưởng lão đều đồng ý xuất thủ. Lưu Tri Viễn trên mặt lộ ra hỉ sắc, tốt, quý tông có thể ra bao nhiêu nhân thủ? Tạ Khâm đáp, ba người. Lưu Tri Viễn cười nói, ta này liền đi hướng tông chủ báo cáo. Dứt lời, đứng dậy ly khai nơi đây. Tạ Khâm trên mặt có chút xấu hổ, hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Ngô trưởng lão, lần này bình định Lưu Vân đảo, là đại trưởng lão dẫn đội, Đỗ trưởng lão cũng tham gia trong đó. Trảm Ma đảo bên này từ ta tọa trấn, ngươi cũng cùng đại trưởng lão cùng đi Lưu Vân đảo. Khách khanh trưởng lão nói là trưởng lão, kỳ thật liền là cái cao cấp tay chân, có loại này tình huống tự nhiên muốn phái lên công dụng. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, đi Lưu Vân đảo tương đương với là nhặt tài nguyên. Hắn cười nói, không sao, giết mấy cái ma tu bất quá là dễ như trở bàn tay. Tạ Khâm còn là cảm thấy có chút bạc đãi Vương Đạo Viễn. Dù sao phía trước hắn đã hỗ trợ giết chết hai gã ma diễm tông tu sĩ. Kim Sa Tông đối hắn cũng không có cái gì đại ân huệ, lại nhượng hắn hai lần vì tông môn xuất sinh nhập tử. Ngày hôm sau, Lưu Tri Viễn lần nữa đi tới Kim Sa Tửu Lâu. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn cùng Tạ Khâm phía sau. Chắp tay nói, chúng ta tông chủ ý tứ là, vì tránh tiết lộ tin tức, chúng ta phân biệt từ khác nhau địa phương xuất phát, tại Lưu Vân Đảo chính tây phương hướng 3.000 dặm chỗ ngọa hổ tiêu hội hợp. Việc này nên sớm không nên chậm trễ, 3 ngày phía sau tại ngọa hổ tiêu hội hợp. Tạ Khâm gật đầu, này không có vấn đề, ta này liền hướng tông chủ báo cáo. Nửa chén trà nhỏ công phu phía sau, liền đón đến tông chủ bên kia hồi âm. Tạ Khâm nhìn một chút, cười nói, tông chủ đã đồng ý, 3 ngày phía sau tại ngọa hổ tiêu hội hợp. Lưu Tri Viễn thỏa mãn mà rời đi, Vương Đạo Viễn cũng trở lại địa hỏa thất. Đem chính mình đồ vật thu thập một chút. Ra ngoài mạo hiểm, nhất định muốn làm hảo tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Một khi chiến bại liền trực tiếp chạy trốn, dù sao tại Kim Sa Tông bên này cũng không có lưu lại hồn đăng các loại đồ vật, chỉ có một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài. Chỉ cần đem lệnh bài hủy, Kim Sa Tông bên này liền sẽ coi là hắn chết trận, nói không chừng còn hội tại tổ sư đường cho hắn lập cái bài vị cái gì. 2 ngày phía sau, Vương Đạo Viễn cho Tạ Khâm chào hỏi phía sau, liền ẩn tàng thân hình ly khai Trảm Ma Đảo. Sau đó khống chế tứ giai phi thuyền, một đường hướng đông mà đi. Vì che giấu tai mắt người, hắn khống chế một chút tốc độ. Dùng hơn nửa ngày thời gian, mới đi đến ngọa hổ tiêu. Lúc này, ngọa hổ tiêu phía trên đã có người tại chờ. Những người này trên thân đều mang theo cùng Lưu Tri Viễn tương tự khí tức, nhìn tới hẳn là công pháp nguyên nhân. Nói như thế tới, Trấn Hải Tông Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ đều tu luyện Ngự Linh Tông công pháp, này Trấn Hải Tông trên thực tế chính là Ngự Linh Tông Vạn Ma Đảo phân đường. Ngọa hổ tiêu phía trên tổng cộng có 7 người, trong đó Nguyên Anh Trung Kỳ 2 người người, Nguyên Anh Sơ Kỳ 5 người, Lưu Tri Viễn cũng tại trong đó. Thấy Vương Đạo Viễn tới, Lưu Tri Viễn vội vàng tiến lên chào hỏi, Ngô Đạo Hữu nhục thân cường hãn, thực lực không tầm thường, lần này liền muốn nhiều hơn dựa vào Đạo Hữu. Dứt lời, đem hắn dẫn đến 2 gã Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ trước mặt, dẫn tiếng nói, này vị là Tề Trưởng Lão, này vị là Lý Trưởng Lão. Tề Trưởng Lão thân hình tương đối tiểu xảo, xuyên rộng thùng thình trường bào, trên mặt còn mang theo diện sa, chỉ lộ ra 2 cái ánh mắt. Trên thân có nồng đậm thi khí cùng tử khí, hẳn là đi luyện thi con đường. Lý Trưởng Lão trung đẳng dáng người, xuyên một thân bạch sắc trường bào. Trên thân một cổ luyện khí sư đặc hữu hỏa khí. Vương Đạo Viễn hướng 2 người kiến lễ, Tề Trưởng Lão trầm mặt không nói. Đảo là Lý Trưởng Lão đầy mặt mang cười, Ngô Trưởng Lão quả nhiên khí độ bất phàm, có thể chính diện trảm sát huyết hải chân nhân, này phần thực lực chỉ sợ không tại ta cùng với Tề Trưởng Lão phía dưới. Vương Đạo Viễn cũng cười nói, Lý Trưởng Lão quá khen, ta tu vi còn quá thấp, trảm sát huyết hải chân nhân, cũng là vì công pháp khắc chế, chân chính thực lực cùng 2 vị trưởng lão còn có chênh lệch. Tề Trưởng Lão không nói gì không nói, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn. Tự hồ tại nhìn con mồi giống như. Vương Đạo Viễn đối Tề Trưởng Lão nổi lên cảnh giác, này gia hỏa tám thành là xem chính mình nhục thân cường hãn, tưởng chọc tới luyện chế thi khôi. Này đảo là kiên định hắn chuồn đi tính toán, Ngự Linh Tông thủ đoạn đông đảo, bị bọn hắn nhớ thương lên cũng không có gì chuyện tốt. Đúng vào lúc này, một chiếc tứ giai thượng phẩm phi thuyền theo tây phương bắc hướng mà đến, rơi tại ngọa hổ tiêu phía trên. Mạc Lương Bình cùng Đỗ Trạch theo phi thuyền bên trên xuống tới, cùng mọi người kiến lễ. Lý Trưởng Lão chắp tay nói, Mạc Trưởng Lão, chúng ta cũng là nhiều năm không thấy. Trước kia chưa đột phá Nguyên Anh lúc, đã từng cùng nhau ra ngoài du lịch. Hiện tại, rốt cục lại có thể kề vai chiến đấu. Mạc Lương Bình thở dài, nhoáng một cái 400-500 năm đi qua, năm đó cùng một chỗ du lịch đạo hữu, cũng không có thừa xuống mấy cái. Hôm nay còn có kề vai chiến đấu cơ hội, đúng là không dễ. Còn là như phía trước một dạng, như thế nào đánh, Lý Huynh định đoạt. Đã như thế, cái kia Vi Huynh liền không khách khí. Chúng ta đã phái ra Linh Trùng, dò xét Lưu Vân Đảo phía trên tình hình. Chờ Linh Trùng trở về, lại xuất thủ không muộn. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Tứ phía vang lên, ông ông, âm thanh, tự hồ có mấy vạn chỉ Linh Trùng tại vỗ cánh. Chương 774, Trúng Kế. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua,

tứ phía vây kín, thực lực sẽ không quá yếu. Hoặc là nhiều người, hoặc là thực lực cường, mới có thể bảo đảm ngăn lại bên trong người. Vương Đạo Viễn chúc may mắn không có hiển lộ quá nhiều thực lực. Phía trước bắt sống tên kia tán tu cũng bị Lưu Tri Viễn xử lý, hiện tại không có quá nhiều người chú ý đến hắn. Lý trưởng lão quát to, Ma Diễm Tông đã bị chúng ta coi chừng, không có khả năng phái đại lượng nhân thủ tới bên này. Phương nào bọn chuột nhắt, dám tại này giả thần giả quỷ. Đảo bên ngoài một cái già nua thanh âm giễu cợt nói, đều muốn hủy diệt Trấn Hải Tông. Cũng không chỉ là Ma Diễm Tông. Quái chỉ quái các ngươi quá bá đạo, phía trước ỷ vào Ngự Linh Tông thế lực, tại vạn ma quần đảo tứ phía thù địch. Mấy vạn năm qua, không biết sát hại nhiều ít bán yêu cùng ma tu. Vạn ma đảo tất cả ma tu cùng bán yêu, đều hận không thể đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Các ngươi mấy năm nay càng ngày càng kém cỏi, đại thế lực chẳng muốn phản ứng các ngươi. Bằng không thì, hiện tại chính là vạn ma quần đảo các thế lực tề xuất, tiêu diệt Trấn Hải Tông. Nghe này ý tứ, này sống người không phải Ma Diễm Tông, mà là mặt khác cái gì thế lực. Cái này Trấn Hải Tông cùng Kim Sa Tông tu sĩ. Đều thành trong hũ con ba ba. Phía trước suy đoán Trấn Hải Tông là Ngự Linh Tông hậu thủ, của cải phi thường rắn chắc, có không ít ẩn tàng thực lực. Mặc dù đêm này thất danh tu sĩ toàn bộ hao tổn tại này, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Có thể Kim Sa Tông liền tương đối khó chịu, ở chỗ này tu sĩ đã là tông môn một nửa lực lượng. Một khi đều gãy ở chỗ này, không diệt vong cũng quá sức. Vương Đạo Viễn bằng vào Hắc Ma Bào cùng ẩn ma quyết, tự bảo vệ vấn đề không lớn, nhưng tưởng bảo trụ mặt khác người, liền không quá thực tế. Liền xem này một trận chiến, có thể bức ra Trấn Hải Tông nhiều ít của cải. Trấn Hải Tông lý trưởng lão hướng mọi người truyền âm, đừng có lại cùng những này ma tu dây dưa, hội tụ đến cùng một chỗ, hướng chính bắc phương hướng phá vòng vây. Hắn là thừa dịp hiện tại đối phương nhân thủ còn không có tụ họp tại cùng một chỗ, tập trung lực lượng xông ra ngoài. Có thể bọn hắn hiện tại đang tại cùng chừng 20 cái ma tu triền đấu, bên này di tản, đằng sau ma tu đuổi theo tới. Đến lúc đó chính là trước có chặn đường, phía sau có truy binh, rất khả năng bị tận diệt. Lý trưởng lão tự nhiên cũng biết như dạng này hậu quả, hắn là tại đánh cuộc. Đánh cuộc những này tán tu. Không có lá gan dốc sức liều mạng ngăn cản. Bên này 10 người dốc sức liều mạng xông ra ngoài, người phía trước không dám dốc sức liều mạng ngăn đón, có thể chạy đi hơn phân nửa. Loại tình huống này, có thể chạy ra hơn phân nửa, đã rất không sai. Đương nhiên, tốt nhất biện pháp là lưu lại mấy người, ngăn chặn trước kia tại Lưu Vân Đảo phía trên chừng 20 cái ma tu. Yểm hộ mặt khác người, cưỡng ép xông đi ra. Có thể đoạn hậu người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai đều sẽ không nguyện ý làm này sự tình. Cùng một chỗ xông ra ngoài, đã là duy nhất thủ đoạn. Mọi người lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Hướng chính bắc phương hướng công tới. Chạy trốn này sống Vương Đạo Viễn đặc biệt có kinh nghiệm, năm đó xuất sơn đệ nhất chiến, chính là Đại Đào Vong. Xông ra vòng vây thời điểm, không thể chạy ở phía trước nhất đương chim đầu đàn. Cũng không thể rơi tại phía sau cùng, dễ dàng bị truy binh xử lý. Không trước không sau vị trí vừa vặn. Mọi người xông ra Lưu Vân Đảo, không có vân vụ ngăn cản, thấy rõ bên ngoài vòng vây tu sĩ. Bắc phương tổng cộng có 3 gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ, bọn hắn thân hình cường tráng, toàn thân làn da đều là ngân hôi sắc, nhất căn đầu tóc đều không có. Hàm răng hiện lên hình tam giác, biên giới còn có thật nhỏ răng cưa, cùng sa ngư hàm răng không sai biệt lắm, này hẳn là sa ngư bán yêu. Lý trưởng lão gầm lên một tiếng, Ngân Sa Bộ Lạc cũng dám lẫn vào chúng ta sự tình, tìm chết. Hắn trong tay cũng không có nhàn rỗi, mang theo một cổ khôi lỗi hướng phía trước phóng đi. Tề trưởng lão mang theo hắn luyện thi, theo sát phía sau. Mạc Lương Bình cho Vương Đạo Viễn truyền âm, thác hắn chiếu cố một chút Đỗ Trạch, cũng xông tới. Chúng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đều theo sát phía sau. Vương Đạo Viễn mặc dù đối với Kim Sa Tông không có cái gì cảm tình, nhưng đối với Kim Sa Tông 4 gã nguyên anh tu sĩ, cảm giác còn là không sai. Này hơn 2 năm tới, bọn hắn đối chính mình còn là có phần hơi chiếu cố. Các loại tài nguyên không ít, còn cho luyện đan, luyện khí truyền thừa. Mặc dù đối Kim Sa Tông không có cái gì quy chúc cảm giác, thế nhưng đem bọn hắn 4 người trở thành bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, tại đủ khả năng dưới tình huống, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Vương Đạo Viễn cùng Đỗ Trạch lúc trước tại truy sát một cái thực lực nhỏ yếu bán yêu, hiện tại chạy trốn cũng thuận tiện. Hai người khẩn khẩn đi theo ba gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ sau lưng, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Trước kia cùng bọn hắn triền đấu những cái kia ma tu, tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem. Nhào nhào xuất thủ, theo sau lưng công kích. Thực tế là cái kia bị Vương Đạo Viễn khi dễ nửa ngày xa ngư bán yêu, hiện tại tìm đến cơ hội báo thù, tự nhiên sẽ không buông tha. Dốc sức liều mạng công kích Vương Đạo Viễn cùng Đỗ Trạch, đều muốn lưu lại bọn hắn. Đỗ Trạch cũng không phải là cái hảo tính khí, bị bán yêu quấy rối phải tưởng muốn quay đầu diệt hắn. Vương Đạo Viễn nhất thanh đem hắn níu lại, mặt long kích vung lên, đem cái này thực lực chẳng ra gì bán yêu tạp bay ra ngoài. Bán yêu đâm vào sơn nham phía trên. Liên thổ mấy ngụm tiên huyết, chịu nội thương nghiêm trọng. Mặt khác ma tu cũng không dám lại dây dưa hai người, cản đường ba gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng bị ngăn chặn, hai người nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này, phía sau ma tu cũng đã đè ép đi lên, Mạc Lương Bình có bị bao vây phong hiểm. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra 300 mai ngân sắc long vũ, công hướng Mạc Lương Bình đối thủ. Đồng thời cho hắn truyền âm, Trấn Hải Tông thực lực cực cường, tùy tiện cầm ra điểm ẩn giấu đồ vật, liền có thể đem những người này diệt. Những người này đều gãy ở chỗ này, Trấn Hải Tông đều sẽ không thu đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng ngươi cùng Đỗ Trạch gãy ở chỗ này, Kim Sa Tông cả tự bảo vệ năng lực đều không có. Hắn đối thủ không thể không xoay người ngăn cản Long Vũ, tự bỏ cùng hắn dây dưa. Mạc Lương Bình nghe Vương Đạo Viễn truyền âm, cũng thừa cơ hướng bắt trốn. Đương nhiên, hắn tương đối giảng đạo nghĩa. Phá vòng vây phía sau, còn tiếp tục thi triển pháp thuật, công kích những này ngăn đường bán yêu, trợ giúp Trấn Hải Tông tu sĩ thoát đi. Vương Đạo Viễn cũng tiếp tục thi triển vũ nhận, tại bên cạnh phối hợp. Trấn Hải Tông tu sĩ chỉ chạy ra tới hai cái, mặt khác người đánh nhau bị ma tu cùng bán yêu dây dưa trụ. Bao quát hai vị trưởng lão. Này ba cái ngân sa bộ lạc bán yêu, vẻn vẹn là mai phục tại chính bắc phương hướng tu sĩ, mặt khác ba cái phương hướng cũng đều có người mai phục. Hiện tại hai tông tu sĩ hướng bắc phá vòng vây, mặt khác ba mặt mai phục tu sĩ cũng đều hội nhanh chóng dựa sát vào qua tới, đến lúc đó đều muốn thoát thân thì càng khó khăn. Lý trưởng lão cùng Tề trưởng lão lẫn nhau truyền âm nói cái gì, sau đó, hai người riêng phận mình tế ra một cái nhân hình đồ vật. Lý trưởng lão tế ra chính là một cổ cầm trong tay trường kiếm khôi lỗi, tản ra ngũ giai thượng phẩm linh lực ba động. Tề trưởng lão bên cạnh thì là một cổ ngũ giai thượng phẩm luyện thi. Này hai cái gia hỏa thực lực, không thua tại bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bọn hắn vừa lộ mặt, những cái kia còn tại dây dưa tán tu thế công lúc ấy liền hòa hoãn xuống tới, vội vàng kéo ra khoảng cách. Trấn Hải Tông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng chạy ra tới, Lý trưởng lão cùng Tề trưởng lão lúc này cũng dám thu tay lại. Bất quá, tưởng đi cũng không quá dễ dàng. Phía nam lại có lục danh Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ chạy tới, này hẳn là phía trước mai phục tại hòn đảo đông tây hai mặt tu sĩ. Lý trưởng lão, Tề trưởng lão thoát khỏi bán yêu dây dưa. Nhượng luyện thi cùng khôi lỗi bọc hậu. Tế ra phi thuyền, mang theo Trấn Hải Tông tu sĩ hướng bắc bỏ chạy. Vương Đạo Viễn ba người chạy đi tương đối sớm, không có ma tu cùng bán yêu dây dưa. Thừa tọa phi thuyền, chạy ở phía trước nhất. Bọc hậu luyện thi cùng khôi lỗi, tại ma tu cùng bán yêu vây công phía dưới, tự nhiên không có trốn ra sinh thiên hy vọng. Trận chiến này không có hao tổn tu sĩ, chỉ ném đi hai đầu luyện thi cùng hai cổ khôi lỗi. Đúng vào lúc này, phía dưới trên mặt biển đột nhiên tuôn ra thao thiên cự lãng. Hai đầu mấy trăm trượng chiều dài sa ngư, theo cự lãng bên trong nhất nhảy mà khởi. Hướng phi thuyền cắn tới. Bọn hắn bay không cao, hai đầu sa ngư lại xuất hiện quá mức đột nhiên, phi thuyền khó mà trốn tránh. Chúng tu sĩ buông tha phi thuyền, vội vàng thi triển độn thuật, né tránh sa ngư miệng to như chậu máu. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra chân long hư ảnh, hướng bên cạnh bay đi. Mạc Lương Bình nhẹ nhõm né tránh, thuận tiện đem phản ứng không quá kịp thời Đỗ Trạch nhất thanh túng đi. Trấn Hải Tông bên kia, có nhất danh Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ lúc trước chịu tổn thương, không thể né tránh này nhất kích, tán thân xa khẩu. Mọi người phân tán đào vong, Vương Đạo Viễn cũng nhìn đến thoát thân cơ hội. Phía trước hỗ trợ thu thập Ma Diễm Tông tu sĩ, lần này lại cứu được Mạc Lương Bình cùng Đỗ Trạch cắt một lần, đã trả nhân tình. Lúc này đào tẩu, cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. hắn cũng không lại quản mặt khác người, trực tiếp hướng bắc bỏ chạy. Chương 776, Nguyên Anh Trung Kỳ. Ma tu